Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2304, bị cai mạng nữ hài, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Mau dậy đi. Đối phương dùng chân đá nàng một chút, lực đạo còn không nhỏ, nàng không có động tĩnh. Âm thầm đem một cước này cho ghi nhớ, tìm thời gian, nàng sẽ đá trở về. Tiếng bước chân thời gian dần qua tại chỗ. Không đến bao lâu mấy đạo lộn xộn tiếng bước chân vang lên, trước đưa đi phòng y tế nhìn xem, lại quan sát một đêm, sau đó nàng bị dơ lên, hẳn là dự định đưa đi phòng y tế, để phòng y tế giáo y giúp nàng xem bệnh, nơi này giáo y liền là nửa cái siêu trình độ, dù cho giúp nàng chẩn trị, nhưng buổi sáng thời điểm, nàng giống như thiêu nghiêm trọng hơn, mắt thấy nàng đã hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, trường học người cũng không dám trì hoãn, đưa nàng cho đặt lên xe. Xem ra bọn hắn xác thực muốn dự định đưa nàng đưa đến trong bệnh viện đi, đây cũng quá mảnh mai đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trước đưa đến bệnh viện nhìn xem, đừng làm ra người chết sự tình, không sau đó tiếp theo phiền phức vô cùng, coi như không phiền phức, vậy cũng phải bồi thường tiền, chết một cái liền là mấy chục vạn, tính thế nào đều vạch không đến, nhất định là vì giảm béo, lại đến trên mạng đi tao thủ lộng tư, mới đưa thân thể cho làm đổ. Nghe nói cha mẹ của nàng đưa nàng đến thời điểm, còn nói qua nàng đối với camera lại hát lại đạn, xem chừng là nguyên nhân này, hiện tại nữ hài thật đúng là không tốt quản, khó trách cha mẹ của nàng vì nàng thao nát tâm. Cầm phụ mẫu tiền, làm loại này đổi phong bại tục sự tình, một giờ về sau, Đường Quả đã nằm tại bệnh viện, bị đánh một chút giọt, bởi vì muốn ra tiền thuốc men, trường học còn thông chi nàng phụ mẫu, đến mức bàn giao thế nào nàng sinh bệnh sự tình. Tự nhiên là nói, nàng muốn chạy trốn, trường học liền trừng phạt tính đưa nàng nhốt vào một gian căn phòng nhỏ, không nghĩ tới thân thể nàng quá yếu, thế mà phát sốt, trường học rơi gấp gáp hỏng, sáng sớm liền sẽ nàng đưa đến bệnh viện tới. Đối với cái này, trường học cảm thấy thật đáng tiếc, đối nàng phụ mẫu các loại xin lỗi, còn nói tiền thuốc men bọn hắn sẽ giao, cha mẹ của nàng nghe được nàng chạy trốn, tức giận đến cái gì đều không truy cứu, còn nói liền là nên quan quan. Đến mức tiền thuốc men, làm sao có thể còn để trường học giao đâu, tại bọn hắn nhận định bên trong, chính là mình nữ nhi chạy trốn, cho trường học tăng thêm phiền phức không nói, còn đem chính mình cái giày vò bệnh, dù sao bất kể như thế nào, đều là nàng sai, Đường Quả không thèm để ý bọn hắn, nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi, cái này sinh bệnh tư vị, thật đúng là không dễ chịu, nếu không phải nàng phía trước dụng, không chừng thật đúng là sẽ bị cháy hỏng đầu óc. Nàng phụ đến cổ thân thể này bên trên thời điểm, liền đã bệnh rất nghiêm trọng, tại bọn hắn phát hiện nguyên chủ bệnh về sau, thế mà liền để giáo y tùy tiện xử lý một chút, tương đương với lại kéo một cái buổi chiều, một buổi tối, không bị cháy hỏng đầu óc mới là lạ, trường học này người, đều không phải người, tất cả đều là vô tâm cẩu vật, đợi nàng tỉnh lại, Đường phụ lạnh lùng đối với nàng nói. Không nghĩ tới ngươi như thế không hiểu chuyện, còn dám chạy trốn. Ta vừa rồi lại cho ngươi giao một năm học phí. Ta nhìn, một năm thời gian, căn bản là cải tạo không tốt ngươi. Còn là ở lâu một năm đi, tránh khỏi đi ra cho ta mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đứa nhỏ này cũng là, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi sao có thể theo đủ phụ lòng chúng ta tâm ý muốn chạy trốn đâu. Đường Quả bình tĩnh nhìn xem hai cái này, đánh lấy vì nàng cờ hiệu tốt, lại một mực tại tổn thương nàng người, mở miệng. Cha mẹ, ta lập tức liền muốn mở trường học, thật vất vả thi lên đại học, các ngươi dù sao cũng phải để ta về trường học lên lớp đi, lên lớp. Liền ngươi cả ngày trầm mê internet, đối với ống kính mất mặt xấu hổ, trả lại cái gì đại học, trường học bên kia, ta đã giúp ngươi làm tạm thời tạm nghỉ học. Cách chương.